xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 709, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giơ cánh tay duy nhất còn lại không bị cắt đứt. Gõ một tiếng, bụi bay mù mịt, cúi chào Sở Nguyệt Nịnh bằng nghi thức quân đội. Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy, tay trái đặt lên bụng trước đáp lễ. Vệ Nghiên Lâm cúi đầu cung kính. Còn có những người hàng xóm, trong bầu không khí trang nghiêm dường như cũng cúi đầu cung kính. Tiền bối, xin hãy bảo vệ thế giới thịnh vượng này. Quẻ bói thứ hai kết thúc, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Nhóm hàng xóm cúi đầu chào, tâm trạng không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Không có những người tiền bối dũng cảm hy sinh thì sẽ không có cuộc sống tốt đẹp như ngày nay. Mọi người đều là một nhà. Tết âm lịch sắp đến rồi. Tôi vừa vặn phải về quê cúng tổ tiên. Đến lúc đó nhất định phải mua thêm một số đồ để đi viếng nghĩa trang liệt sĩ. Tôi cũng vừa vặn muốn về quê. Hay là cùng đi nhé? Được thôi, tôi cũng đi. Cứ như vậy, vì một quẻ bói mà nhóm hàng xóm đã hẹn nhau cùng đi viếng nghĩa trang liệt sĩ ở quê. Sở Nguyên Nịnh cảm động trước sự nhiệt tình của nhóm hàng xóm. Khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Thời gian đã gần chưa? Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Được rồi, mọi người yên lặng một chút. Mời vị tiếp theo. Căn phòng vốn ồn ào náo nhiệt như bị ấn nút tạm dừng, lại lần nữa trở nên im ắng. Vị khách thứ ba đang đứng ở cửa. Bên cạnh cửa là những người hàng xóm vây xem. Khi nghe Sở Nguyệt Nịnh nói, sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó xử. Sở đại sư, có thể đợi tôi một chút không? Người đàn ông mập mạp lên tiếng, có vẻ sốt ruột, vỗ vai hai người hàng xóm, nhón chân nhìn ra ngoài rồi quay lại. Tôi chỉ là người xếp hàng thay. Ông ấy vẫn chưa đến. Sở Nguyệt Nịnh nói, cửa hàng phong thủy có quy định, không tiếp nhận người thay thế xếp hàng. Người kia còn muốn nói gì đó. Bỗng nhiên đám đông xôn xao. Người đàn ông mập mạp vui vẻ, hăng hái đẩy những người hàng xóm đang chen chúc ra. Nhường đường, Lôi tiên sinh, cuối cùng ông cũng đến. Nếu ông không đến, thì quẻ thứ ba sẽ phải đổi người xem đó. Người đàn ông đến đây khoảng hơn 50 tuổi. Tóc điểm bạc, mặc vest đen, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Hướng về nhóm hàng xóm vây xem cúi chào. Giơ tay lên, có thể thấy ống tay áo bị mài mòn một chỗ. Xin lỗi, vì công việc nên tôi chỉ có thể nhờ bạn bè xếp hàng hộ. Không phù hợp với quy định của cửa hàng phong thủy. Là tôi đường đột. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Nếu có, tôi sẽ không xem bói. Lôi Tự Minh là ai? Ông ta là một trong những phó hội trưởng của Hội Từ Thiện Hương Giang. Hội Từ Thiện Hương Giang là tổ chức quản lý tất cả các cơ sở từ thiện ở Hương Giang. Hội trưởng có quyền lực tuyệt đối với toàn bộ các cơ sở từ thiện. 4 phó hội trưởng phụ trách quản lý các cơ sở khác nhau. Lôi Tự Minh thường xuyên xuất hiện trước mặt báo chí, vì vậy rất nhiều người dân Hương Giang đều biết đến tên tuổi của ông ta. Thậm chí giới truyền thông Hương Giang còn thân mật gọi ông ta là nhà hảo tâm số 1 thế kỷ 20, có thể được ông ta gọi là bạn. Người đàn ông mập mạp vô cùng vui vẻ, cho rằng mình đã leo lên cành cao, vội vàng sửa lại cách xưng hô. Anh Lôi quá khiêm tốn rồi. Anh là người xếp hàng quang minh chính đại, sao có thể là đường đột được? Lôi Tự Minh cúi mắt, không đồng ý, không thể nói như vậy. Mỗi cửa hàng đều có quy định riêng, ai cũng không thể tùy ý phá vỡ. Ban đầu nghe người đàn ông mập mạp nói, nhóm hàng xóm còn có chút bực bội. Nhưng sau khi nghe Lôi Tự Minh nói chuyện một cách khiêm tốn, họ lại cảm thấy có thiện cảm với ông ta. Đặc biệt là Đinh Sư Nãi, người phụ nữ có ống tay áo sờn rách dựa vào cửa ra vào, càng nhiệt tình trêu ghẹo. Cách chương.